Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Tạ Tịnh Kỳ. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương Không Quyền Không Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính Phương Hành của chúng ta đã lừa gạt được một viên linh đan. Tuy nhiên thì hắn lại trong quá trình gọi là làm việc tà của mình thì đã nuốt luôn viên linh đan chứ không làm theo hướng dẫn của thần ma bảo giám. Cho nên là gần như là sẽ bị nổ banh xác. Tuy nhiên thì cái âm dương thần ma giám nó đã phóng lên một cỗ quan tài ở ngoài tinh không, mà cái thế giới này bị bao vây bởi 9 cỗ quan tài, và cỗ quan tài đó đã truyền lại cho một ý niệm giống như là ở trong mơ truyền cho Phương Hành một đoạn khẩu quyết, và sau khi niệm động khẩu quyết thì hắn đã hoàn toàn hấp thu được dược lực của viên đan dược và đã tấn thăng lên linh động tầng 2 đỉnh phong rồi. Tuy nhiên thì chất ô uế nó thẩm thấu ra bên ngoài đã tạo thành mùi hôi thối kinh khủng, và đạo nhân mập mạp còn phải hỗ trợ hắn giặt quần áo nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Phương Hành rốt cuộc cũng lên bờ, cắn răng hướng đạo nhân mập quơ quơ quả đấm. Mập mạp chết bầm, nếu dám truyền ra ngoài, người nhất định phải chết. Không nói, không nói. Đạo nhân mập nhịn cười, làm bộ như không có chuyện gì. Ta hiểu ngươi mà. Bộ dạng nói, mau mau tới đây ăn một chút gì đi. Y phục còn phải trải qua một hồi mới khô lại được. Chăn đệm và trải giường trong phòng ngươi thì không thể dùng được nữa. Đi mua một bộ khác đi. Gian phòng của ngươi ta cũng đã đốt hương. Bất quá đoán chừng lúc này còn chưa ở được. Ở chỗ này đợi một chút cũng là chờ y phục luôn. Phương Hành ưng vò rượu, uống một ngụm rượu, vừa xé một cái đùi gà ngậm lên miệng. Sau đó thì xuống nước, nằm ngửa mặt, ngẩn người ra. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỉnh lại chính mình đã đạt đến linh động nhị trọng đỉnh phong. Trong đầu lại có thêm một đạo, pháp quyết tu hành, thái thượng hóa linh kinh. Có phải là pháp quyết lấy được trong mộng này rất lợi hại không? Cái miệng nhỏ khẽ nhúc nhích đem đùi gà nuốt vào. Phương Hàn chỉ cảm thấy bụng mình hò hét, tốc độ tiêu hóa giống như lại nhanh hơn một chút. Bất quá thực sự không có cảm giác gì khác. Hết thảy đều giống như một giấc mộng, trừ tu vi của mình đã thực sự tăng trưởng. Đạo công quyết kia còn khắc ghi rõ ràng trong đầu của Phương Hành, chẳng qua là vận chuyển lần nữa thì không thấy có lợi ích gì cả. Vừa vào trong nước nằm nửa canh giờ, Phương Hành rốt cuộc lên bờ, thân thể đã ngâm đến trắng bệch, đạo bào rốt cuộc cũng đã khô. Phương Hành khoác đạo bào lên, lại đem rượu thịt, đạo nhân mập lấy ra, ăn sạch sẽ, lúc này mới chuẩn bị trở về. Trong phòng thì mọi thứ đều bỏ hết, chăn đệm đều đổi thành cái mới, phòng ốc phải đốt hương tới 3 lần, lúc này mới có thể là ở được. Đến thời điểm tu hành buổi chiều, Phương Hành cảm giác lấy linh thạch ra tu hành, tốc độ vẫn vậy, không có biến hóa quá lớn. Hắn không nhịn được, nhớ lại là chính mình đêm qua, là một đêm lột xác, trong lòng không khỏi bắt đầu phỏng đoán. Chẳng lẽ dùng yêu linh đan tu hành mà nói, tốc độ sẽ phi thường nhanh chóng ư? Thái thượng hóa linh kinh này chẳng lẽ chuyên môn dùng để luyện hóa linh đan của yêu thú sao? Chuyện này lại làm cho hắn có chút vò đầu bứt tai. Nhất thời đi đâu mà tìm yêu linh đan đây? Không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là đành tạm thời đem cái bí mật nhỏ này chôn ở đáy lòng, nhẫn nại mà tu hành. Hậu quả sau khi hậu thanh bị lừa vẫn nhấc lên một cơn chấn động không nhỏ. Ở trong ngoại môn dần lưu truyền một tin tức, nghe nói hậu thanh đã tra ra được đạo tộc cướp bóc quỷ thị, thậm chí còn chứng kiến chân diện mục của hắn, hơn nữa vẽ hình ra. Lúc này hậu thanh đang cùng mấy sư huynh ở trong ngoại môn cùng nhau nghiêm tra, muốn đem người này bắt được. Trận nghiêm tra này tự nhiên không phải có thể đặt tới bên ngoài mà tiến hành. Bất quá các cốc phân biệt ngoại môn, đệ tử, chấp sự vẫn đưa cho mấy người bọn họ một phương tiện thật lớn. Hậu thanh đám người này mang người đi, cơ hồ là tra xét đủ các sơn cốc, thậm chí ngay cả phòng của Phương Hành cũng tránh không thoát lần nghiêm sát này. Bất quá đám người hậu thanh đẩy cửa phòng ra, thấy bên trong chính là một đứa bé như Phương Hành thì rất nhanh rời đi. Hậu thanh thậm chí còn không nhận ra tiểu hài tử này chính là ban đầu mình ở sơn môn đã bắt lại. Dù sao tuy mới chỉ có nửa năm, Phương Hành cùng với tên ăn mày nhỏ kia đã không giống nhau nữa. Trận nghiêm sát này cuối cùng cũng kết thúc, chừng khoảng một tháng thời gian thì hoàn toàn chìm xuống, mà tu vi của Phương Hành cũng thủy chung dừng lại linh động nhị trọng đỉnh phong, không có tiến thêm. Linh thạch cũng luyện hóa không ít, nhưng mà dấu hiệu đột phá thì đến nửa điểm cũng không khó. không khỏi để cho hắn có chút chán nản. Con đường tu hành, mỗi lần phá một trọng là phá vỡ một lần cực hạn. Lần đầu tiên Phương Hành phá cảnh là thông qua ngoan kình cưỡng ép linh khí, phá vỡ trói buộc của bản thân mà làm được. Nhưng mà hôm nay, theo tu vi tăng trưởng, linh khí trong cơ thể đã như dòng suối hóa thành con sông nhỏ, không thể giống như lần trước nhẹ nhàng như vậy mà đột phá, khó khăn ít nhất phải lớn hơn gấp 3. Muốn đột phá cần có một thời gian ngắn ổn dưỡng khí lực, dùng linh khí như đại giang kia cọ rửa. Trong nháy mắt cọ rửa vô số lần mới có thể phá vỡ bình cảnh, tấn thăng một giai. Bất quá hai loại phương pháp này, mỗi loại cũng không phải là hiện tại Phương Hành có thể làm được ngay, chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, yên lặng tu luyện. Cũng may là hắn hôm nay tu hành tài nguyên không thiếu. Từ chỗ của Hậu Thanh, linh thạch đều là sự thật, ước chừng là 35 khối. Tòa Hòa Thiên Chi 20 khối, hắn còn thừa lại 15 khối. Hơn nữa lúc trước còn dư giả một chút cũng còn đủ dùng. Cuộc sống tu hành an tĩnh như vậy cũng không kéo dài quá lâu. Một tháng sau, một người bái phỏng đột nhiên xuất hiện để cho Phương Hạc kinh hãi, bởi vì người này đương nhiên lại là Hậu Thanh. Thấy Hậu Thanh xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ của mình, Phương Hành còn tưởng rằng chuyện đã bại lộ, chuẩn bị dùng dao găm để liều mạng. Bất quá rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện Phụng Bồi Hậu Thanh tới đây, trừ mấy người không quen biết, còn có kẻ thù cũ của mình là Lưu Phong. Động tác của hắn có chút cứng nhắc, khập khiễng, nhìn dáng dấp còn chưa hoàn toàn bình phục. Bất quá hắn lúc này vẻ mặt bất thiện nhìn Phương Hành, ánh mắt nảy sinh ác độc, cười lạnh không dứt, tựa như ám chỉ cái gì. Hậu sư huynh, vị này chính là Phương sư đệ, từ chất đinh đẳng, phù hợp với điều kiện lựa chọn của ngươi này. Lưu Phong cười híp mắt mà nói với Hậu Thanh. Hậu Thanh đánh giá Phương Hành một cái, cau mày nói. Ngươi bây giờ tu vi thế nào? Tu sĩ linh động cảnh rất khó đoán được tu vi của đối phương, trừ phi là một người vô cùng phối hợp với người kia thì mới điều tra được. Còn nữa chính là song phương chuẩn bị liều mạng, linh khí toàn thân thôi động cũng có thể nhìn ra. Bình thời thì tối đa cũng chỉ có thể từ vẻ ngoài để phán đoán một chút là đối phương cấp bậc gì. Linh động 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, bên ngoài thoạt nhìn không có khác nhau là mấy. Mà Hậu Thanh mặc dù là linh động tầng 3 đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không có biện pháp để trực tiếp khám phá tu vi của Phương Hành. Lưu Phong, cái tên khốn kiếp này, mang theo Hậu Thanh tới đây tìm ta là muốn làm gì? Ánh mắt của Phương Hành run lên, chẳng qua nấp trong đáy mắt không biểu lộ. Đối mặt với câu hỏi của Hậu Thanh, hắn tựa hồ có chút sợ mà nói. Linh động nhất trọng. Hậu Thanh khẽ nhíu mày hướng Lưu Phong mà nói, có chút hơi thấp. Lưu Phong cười nói, Hậu sư huynh à, nếu như muốn tìm trợ thủ mà nói thì tự nhiên hơi thấp một chút, nhưng nếu là... Hậu Thanh lập tức hiểu được ánh mắt của hắn, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói, người nói không sai. Sau khi nói xong, mặt ngó Phương Hành, ta sắp tới lĩnh đạo môn phủ chiếu, chuẩn bị ra ngoài làm một nhiệm vụ, ngươi có nguyện ý đi cùng với ta không? Chỗ tốt không thể thiếu phần ngươi, trừ phần thưởng của đạo môn, cá nhân ta cũng sẽ có trọng tạ. Phủ chiếu, Phương Hành ngẩn ngơ, nhất thời suy nghĩ cẩn thận về chuyện này. Hậu Thanh hôm nay ở vào linh động tam trọng đỉnh phong, muốn phá vỡ mà tiến vào tứ giai, chỉ có dùng phá giai đan. Mới đây, đây cũng là nguyên nhân hắn trước đó không lâu một mặt nghĩ tới dùng linh yêu đan đổi lấy thạch tinh tán. Chẳng qua lán bị Phương Hành hãm hại, yêu linh đan không có mà thạch tinh tán cũng không được, gọi là gà bay trứng vỡ. Phương pháp duy nhất chính là nhận lấy đạo môn phù chiếu để đổi thạch tinh tán. Cái đạo môn phù chiếu này nó cũng tương tự như là nhiệm vụ của tông môn vậy, ra ngoài tiến hành làm nhiệm vụ và trở về lấy thưởng. Chỉ bất quá Phương Hành không tin chuyện ma quỷ, rất nhiều chỗ tốt của hắn. Phù chiếu nếu mà đơn giản như vậy thì hắn cũng sẽ không hao hết tâm tư dùng yêu linh đan để đổi thạch tinh tán, mà dùng trăm phương ngàn kế né tránh nhiệm vụ của đạo môn. Hơn nữa, chính mình vừa rồi đã nói chỉ có tu vi linh động nhất trọng, hắn còn muốn để cho mình đi theo. Có quỷ mới biết hắn rốt cuộc muốn mang theo mình đi làm gì, dù sao linh động nhất trọng khẳng định là không thể giúp gì được hắn. Hơn nữa, người này là do Lưu Phong mang đến, mà Lưu Phong thì sao có thể giới thiệu chuyện tốt cho mình. Đà tạ ý tốt của sư huynh, chẳng qua là sư đệ quá yếu, không nên đi theo thêm phiền toái. Phương Hành làm bộ như bị khí thế của Hậu Thanh hù dọa, cẩn thận mà nói. Tu vi thấp cũng không sao, tiểu quỷ không phải là người rất hung sao. Ở trên đường, Hậu sư huynh sẽ chú ý tới ngươi. Lưu Phong âm hiểm cười, căn bản không để cho Phương Hành cơ hội cự tuyệt. Phương Hành thấy Lưu Phong nói vậy, trong bụng căm tức không nguôi. Bất quá hắn thấy đám người Hậu Thanh còn đang ở ngay bên cạnh, nếu như động thủ thì mình tất nhiên là chịu thiệt thòi, liền cố kiềm chế lửa giận. Lời nói chính là từ chối không đi. Hậu Thanh thấy thế chẳng qua cười lạnh một tiếng, ở bên tai một người đồng bạn nói câu gì đó, đồng bạn lập tức ra ngoài. Không lâu lắm dẫn theo một nam tử mập mạp tới đây. Nam tử kia rõ ràng chính là ngoại môn chấp sự của Thanh Khê Cốc, Hắc Tam. Hắn lệ thuộc vào tạp ti giám, chịu trách nhiệm quản lý Thanh Khê Cốc, thiện ti giám và toàn bộ tạp vụ xử lý các kiểu. Cá nhân hắn không có thực quyền trên tay, nhưng rất nhiều đệ tử Thanh Khê Cốc, mọi chuyện đều phải thông qua hắn để báo cáo lên đạo môn. Đơn giản mà nói thì hắn không sai biệt lắm chính là lớp trưởng trong một lớp học. Sau khi người này đến cũng nịnh hót cười nói với Hậu Thanh, rồi sau đó hắng giọng một cái, hướng Phương Hành quát khẽ. Phương sư đệ, Hậu Thanh sư huynh muốn đề điểm ngươi, đây là tạo hóa của ngươi, chính là ông trời tạo phúc cho ngươi. Nhiệm vụ lần này, ngươi hãy theo Hậu Thanh sư huynh đi đi, đạo môn bên kia ta sẽ đi ghi danh sách cho ngươi. Công lao không thiếu phần ngươi. Tên khốn kiếp này cũng tới để ép lão tử. Phương Hành giận dữ, không ngờ mình cùng với Hắc Tam này không thủ không oán, hắn cũng tới để ép mình. Đám người này thực sự coi hắn là một tiểu hài tử sao? Rõ ràng đây chính là một cái bẫy, trong lòng không biết mang chủ ý quái quỷ gì, lại còn nói dễ nghe như vậy. Bất quá đám người kia dù sao thế lớn, liều mạng mà nói, đừng nói những người này cộng lại chỉ riêng một cái Hậu Thanh. Hắn đã không phải là đối thủ rồi. Không làm sao được, Phương Hành không thể làm gì khác, đành lần nữa cười nói. Hậu sư huynh đề điểm tự nhiên là tạo hóa của tiểu đệ. Chỉ bất quá tiểu đệ tu vi quá yếu, chỉ có linh động nhất trọng. Hơn nữa lúc chọn pháp khí còn bị người khác chơi đẻo một phen, chọn lấy một món phế vật vô dụng. Lực chiến đấu quả thực ngay cả giang hồ hảo thủ trong thế tục cũng không bằng. Chỉ sợ không thể giúp hậu sư huynh được. À, mấy người khác cũng cười nhẹ, hiển nhiên cũng đã nghe được chuyện pháp khí các tích hãm hại người ta. Hậu Thanh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Chuyện này rất dễ dàng, không phải là phi kiếm sao, ta cho ngươi một thanh. Vừa nói vừa nánh ném một thanh phi kiếm cấp thấp tới, trong miệng còn nói. Ngươi theo ta làm việc lần này, phi kiếm sẽ thuộc về ngươi. Ngoài ra, nếu chuyện này thuận lợi còn có 10 miếng linh thạch cho ngươi, như thế nào? Phương Hành đang muốn nói gì, Thanh Khê Cốc chấp sự đệ tử Hắc Tam liền trang miệng vào. Điều kiện phong hậu như vậy, nào có đạo lý cự tuyệt chứ? Hậu sư huynh, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Sư đệ ta trở về đi tạo danh sách, báo lên đạo môn. Đến lúc đó người cứ tới dẫn người đi là được. Hậu Thanh gật đầu, hướng Phương Hành mà nói, sáng sớm ngày mai lên đường, thu thập một chút đồ vật đi. Vừa nói cũng không nhặt phi kiếm mà trực tiếp đi ra cửa. Tiểu tạp chủng, ban đầu không phải người rất hung hăng sao? Làm sao không hung hăng nữa rồi? Lưu Phong cố ý đi lùi lại phía sau, cười lạnh rồi thấp giọng châm chọc Phương Hành. Thần thái đều là khoái cảm vì gian kế được thực hiện. Phương Hành giận dữ sưu một tiếng, đem đoạn đao rút ra, mắt lộ hung quang. Lưu Phong kinh hãi, nhớ lại bộ dạng hung ác của Phương Hành, vội vàng khập khiễng thật nhanh chạy ra cửa. Không được, tạm thời phải nhẫn nại, rõ ràng là bọn này có ý xấu, nếu ta động thủ thì không chiếm được tiện nghi. Phương Hành thở dài thật dài, rồi ngồi trên mép giường, thầm nghĩ kế sách. Mà lúc này đám người Hậu Thanh đều đã ra đến cửa cốc. Thanh Khê Cốc chấp sự, đệ tử là Hắc Tam, cười cười mà đi theo sau lưng bọn họ. Hậu Thanh trông thấy bốn bể vắng lặng cũng không khách sáo, trực tiếp lấy ra 10 miếng linh thạch nhét vào tay Hắc Tam. Gã nói, ta muốn tiểu tử này rồi, sáng sớm ngày mai sẽ dẫn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ. Đầu đuôi mọi chuyện, mong rằng sư đệ hỗ trợ xử lý cho sạch sẽ. Hắc Tam mặt mày hớn hở, vỗ ngực phành phạch cam đoan. Sư huynh yên tâm, hết thảy giao cho ta. Không phải là một ngoại môn đệ tử không có bối cảnh, không có bản lĩnh sao? Cho dù không về được thì cũng không quan hệ. Tiểu đệ chúc sư huynh thành công. Mong được như người nói. Hậu Thanh cũng hướng hắn ôm quyền rồi xoay người rời đi. Mà Hắc Tam thì mang theo linh thạch hướng chỗ cửa chính của mình đi tới. Phương sư đệ à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo môn phù chiếu sao có thể dễ dàng như vậy chứ? Ngay cả các đệ tử linh tọng tam trọng kết đội ra ngoài thì tỷ lệ thất bại cũng là rất lớn. Hơn nữa loại nhiệm vụ này một khi thất bại, cơ hồ kết quả chính là mất mạng. Ngươi bây giờ mới nhập môn bao lâu, mấy tên kia làm sao lại nghĩ tới việc dẫn ngươi cùng đi để nhận phù chiếu chứ? Đây là dụng tâm bất lương. Lúc xế chiều thì đạo nhân mập nhận được tin tức chạy tới, vẻ mặt thất kinh. Không được, ngươi tuyệt đối không thể đi theo bọn họ, nếu không thì chắc chắn là giữ nhiều lành ít. Nghe ta đi. Khương sư đệ, ngươi không phải thường xuyên nói ngươi cùng Linh Vân sư tỷ quan hệ rất tốt sao? Hiện tại mau mau tìm nàng cầu xin đi. Lúc này chỉ có nàng lên tiếng, mấy người kia mới cố kỵ. Lão tử nếu như thực sự có thể mời nàng hỗ trợ, còn ở chỗ này mà giàu dĩ hay sao? Phương Hành trong lòng cười lạnh, hắn bình thời thỉnh thoảng sẽ nói khoác một chút, nói mình bởi vì quan hệ với Tiểu Man, cùng Linh Vân sư tỷ quan hệ không tệ. Bất quá đều là lừa đảo, đạo nhân mập thôi. Trên thực tế tiến vào Thanh Vân Tông rồi, biết rõ là Tiểu Man đang ở đạo môn, hắn còn chưa từng gặp mặt, chớ nói chi là Linh Vân sư tỷ. Bất quá ngoài mặt lại nói, chút chuyện nhỏ này, tìm nàng làm gì, chính mình có thể tự giải quyết rồi. Đạo nhân mập nhất thời kêu khổ, Phương sư đệ, đây cũng không phải thời điểm thể hiện à. Từ huynh biết là người lợi hại, nhưng hậu thanh này là người mạnh nhất trong đám ngoại môn đệ tử. Người rơi vào trong tay của hắn thì làm sao có thể trốn được. Nghe ta, người mau... Được rồi, im lặng đi. Phương Hành nổi giận lên, lớn tiếng cắt đứt lời nói của đạo nhân mập. Đạo nhân mập nháy mắt không dám cứng rắn khuyên can, nhưng lo lắng trong mắt, làm sao cũng không che giấu được. Phương Hành suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi. Đám người kia chắc chắn là có ý xấu, ép buộc ta theo chân bọn họ cùng đi nhận phủ chiếu. Đối với chuyện như vậy, đạo môn cũng không để ý sao? Đạo nhân mập nở nụ cười khổ. Đạo môn còn ước gì là người nhận phù chiếu nhiều nhiều một chút đấy chứ? Người nói tại sao đạo môn lại khống chế chặt chẽ, linh bảo để luyện chế phá giải đàn chứ? Không phải là muốn làm cho chúng đệ tử đều phải ra ngoài liều mạng vì đạo môn hay sao? Cầm mấy thứ này trở về, bổ sung vào tài nguyên cho đạo môn. Dù sao nuôi nhiều người như vậy cũng hao phí đại lượng tài nguyên. Đối với chuyện như vậy thì đạo môn sẽ chỉ ủng hộ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Ngoài mặt thì chuyện như vậy tự nhiên là không được cho phép. Nhưng chúng ta không có thực lực, lại không có bối cảnh. Ai thèm để ý tới sự sống chết của chúng ta? Hắc Tam kia trực tiếp giả mạo danh nghĩa của ngươi, đem thỉnh cầu ra ngoài trảm yêu của ngươi gửi đi. Chỉ sợ là ngươi chết ở bên ngoài, đạo môn cũng chỉ cho rằng là ngươi cam tâm tình nguyện ra ngoài làm nhiệm vụ. Ai lại đi tra cứu nữa? Nói đến cuối cùng đạo nhân mập lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đệ tử không có bối cảnh, đụng phải chuyện như vậy, quả thực là hết đường xoay trở. Vậy thì không có biện pháp rồi, đáng đời những người này, rơi vào trong tay tiểu gia. Phương Hành thấy không còn thượng sách, tính tình thổ phỉ lại nổi lên, cắn răng cười một tiếng, mắt lộ hung quang. Đạo nhân mập thấy vẻ mặt của hắn nhất thời có chút kinh hãi mà không dám mở miệng. Ha ha, Trừ sư huynh, ngươi đừng lo lắng, còn không biết là ai xử lý ai đâu. Phương Hành cười hăng hắc, ôm cổ đạo nhân mập. Đi một chút đi, chúng ta mua chút rượu thịt, sau đó người đem nhận phù chiếu quy củ và bình thường phù chiếu nội dung cũng nói với ta luôn. Ta thực sự là họ Dư à, không phải họ Chư. Đạo nhân mập nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá nếu đã đi tới một bước này thì cũng không có gì hay để mà tranh giành cùng hắn. Thanh Khê Cốc ở trong một gian phòng, ngoài môn đệ tử chấp sự Hắc Tam hỏi thăm hai gã đệ tử trước mặt. Hai người bọn họ đi đâu? Một gã đệ tử trả lời, mua một chút móng heo và đùi gà, trở về uống rượu rồi. Hắc Tam gật đầu nói, quan sát kỹ một chút, không nên để cho bọn họ chạy đi tố cáo. Mặc dù đạo môn đối với chuyện như vậy hơn phần nửa sẽ không để ý, nhưng bị hắn tố cáo thì cũng có chút phiền phức. Chiều nay, hai người các ngươi cực khổ một chút, theo dõi bọn chúng thật kỹ. Cho đến ngày mai, hậu sư huynh tới, trực tiếp sẽ đem hắn rời khỏi sơn môn. Đến lúc đó còn lại cái tên mập kia thì cũng không dám làm gì cả. Dạ, sư huynh. Hai ngoại môn đệ tử nhận lệnh, liền đi tới bên cạnh căn nhà gỗ của Phương Hành để tiến hành quan sát. Hắc hắc, một con khỉ nhỏ không có bối cảnh, liền đổi lấy 10 khối linh thạch. Chuyện tốt như vậy, nếu như nhiều một chút thì tốt biết bao. Hắc Tam cười híp mắt, nhìn 10 khối linh thạch mới tới tay. Quả thực là vui, một khoản tài phú không nhỏ. Phù chiếu à, nói trắng ra là lấy mạng để nộp. Đệ tử của đạo môn lĩnh phù chiếu liền in theo nội dung trên phù chiếu để ra ngoài trảm yêu trừ ma, sau đó thì mang nội đan của yêu ma trở lại nộp lên trên, ban thưởng cũng hết sức phòng hậu, chỉ là nó quá nguy hiểm đi. Ngoài môn đệ tử cứ 10 năm, đệ tử bái nhập vào đạo môn cũng sẽ có gần 100 đệ tử đạt tới linh động tam trọng đỉnh phong, nhưng mà tiến vào đội môn thì chỉ có 10 mấy người, những người khác hơn phân nửa là chết trong lúc làm nhiệm vụ phù chiếu. Trong căn nhà gỗ, đạo nhân mập đầu lưỡi đã có chút sưng lên, nhưng vẫn đem chuyện mà mình biết nói cho Phương Hành. Nói trắng ra thì phù chiếu đạo môn chính là thẻ nhiệm vụ, phân ra các loại khác nhau. Trảm yêu phù chính là nói nơi Thanh Vân Tông quản hạt có xuất hiện yêu ma, cần đệ tử môn nhân ra ngoài chém giết. Bình loạn phù chính là nói chỗ xuất hiện làm phản, cần môn nhân tới đó bình loạn. Sát nghịch phù thường thường là nhắm vào những đệ tử phản bội đạo môn. Một phù phát ra, môn nhân đệ tử đều có thể giết chết phản nghịch để lĩnh thưởng. Đạo môn bình thời thông qua những phù chiếu này tới để bình định môn nhân đệ tử và thưởng phạt ưu khuyết điểm. Tiến vào nội môn còn sẽ có quy định số lần nhận phù chiếu không đủ thì sẽ bị đoạn tuyệt tài nguyên. Mà trong ngoại môn đệ tử thì không có hạn định này, chỉ bất quá muốn đột phá linh động tứ trọng để tiến vào nội môn, nhưng lại không thể không nhận lấy một lần phù chiếu. Bởi vì luyện chế linh động tam trọng phá giai đan để bước vào tứ trọng thì bên trong thứ tối trọng yếu nhất là một loại tài liệu gọi là thạch tinh tán, bị đạo môn giám sát gắt gao. Không nhận phù chiếu thì chỉ có cách là dùng giá trên trời để mà mua. Nói trắng ra là hậu thanh, cũng có thể nói là bị Phương Hành làm cho không còn biện pháp mới đi nhận phù chiếu. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới chính mình lừa hậu thanh một quả yêu linh đan, thế nhưng lại có hậu quả xấu rơi xuống trên đầu mình. Suốt cả đêm ngoài cửa đều có người giám thị, tựa như là sợ Phương Hành có cử động ngoài ý muốn. Phương Hành cũng không làm vậy, chẳng qua đem bộ dáng của hai người giám thị này ghi vào trong lòng. Đợi đến khi hắn trở lại, hai người này cùng tên chấp sự bán đứng mình, tự nhiên sẽ không sống được tốt. Cả đêm thu thập xong xuôi, Yên Hồ, Cửu Xà Kim Viêm Kiếm, Bạo Vũ Lê Hoa Châm cùng với Linh Thạch, những thứ này đều bị Phương Hành bỏ vào động thiên giới chỉ. Ta đoán coi giới chỉ này như đồ buộc tóc, cột vào trong tóc của mình, thành lên một cái đuôi ngựa. Địa phương bắt mắt nhất ngược lại là địa phương người khác khó phát giác nhất. Mà những thứ khác, ví dụ như vạn là quỷ diện, thi kiếm mà hậu thanh cho, hắn đều bỏ vào trong bao đồ quần áo. Tiếp theo đó Phương Hành khoanh chân ngồi xuống chờ đợi mặt trời mọc. Trong lòng hắn khí huyết nhấp nhô nhưng chiến ý lại ngang thiên. Sáng sớm ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, hậu thanh cùng ba ngoại môn đệ tử khác cũng mang theo hành lý tới Thanh Khê Cốc, cưỡng ép Phương Hành hướng ngoài cốc mà đi. Trừ hậu thanh là linh động tam trọng đỉnh phong ra, ba đệ tử ngoại môn khác có hai người là linh động tam trọng, một người là linh động nhị trọng đỉnh phong. Có thể nói người yếu nhất cũng cùng với Phương Hành là tu vi tương đương, hết sức là khó giải quyết. Thanh Khê Cốc chấp sự đệ tử Hắc Tam đã sớm làm xong chuẩn bị, đầy mặt nụ cười, đưa mắt nhìn năm người rời đi. Đạo nhân mập thì vẻ mặt buồn rầu nhìn Phương Hành, muốn ngăn trở, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hành bị người ta mang đi. Ta họ Dư, không phải họ Chư à, Phương sư đệ. Mắt thấy Phương Hành sắp rời khỏi cốc, đạo nhân mập bỗng dâng lên dũng khí, cao giọng hô lên một câu. Biết rồi, Chư sư huynh. Âm thanh của Phương Hành xa xa chuyển tới, đạo nhân mập trong nháy mắt, khóc ngã xuống đất. Hắc hắc, mập mạp chết bầm, tiểu tử này đi rồi, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Yên tâm, ta sẽ chơi đùa với ngươi. Lưu Phong, âm thanh âm trầm từ phía sau lưng chuyển đến. Đạo nhân mập trong lòng nhất thời cả kinh, trong nháy mắt đứng lên, vẻ mặt đầy kinh sợ. Lúc này hắn mới phát hiện là tình cảnh của mình ở đây cũng chẳng tốt hơn Phương Hành là mấy. Hậu Thanh thì đã sớm nhận phù chiếu, hiện tại trực tiếp lên đường là được. Bốn người cùng với Phương Hành, một đường đi tới, bật ti giám. Đưa ra phù chiếu, sau đó nhận lấy 5 con long mã, dẫn đường rời khỏi đạo môn. Liền phải cưỡi lên bọn chúng, một đường chạy đi như điên. Trong quá trình này bọn họ cũng chăm chú quan sát Phương Hành, tựa như sợ hắn sẽ đột nhiên đại náo đạo môn, gặp phải phiền toái. Bất quá Phương Hành đến lúc này không nói một lời, yên lặng đi theo đám người bọn hắn rời khỏi môn phái, lên ngựa, phối hợp nhịp nhàng, cũng làm cho mấy người này xách xách sưng kỳ. Long mã mà bọn họ cưỡi chính là đạo môn, dùng mấy ngàn năm thời gian đào tạo ra, là một loại tọa kỵ qua huyết thống của yêu giao, cả người sinh ra lân phiến. Không những là ngày đi ngàn dặm, mà phàm gặp phải đại giang sông lớn có thể trực tiếp bơi qua, vô cùng thần dị. Loại long mã này, bất kỳ con nào đặt ở Hồng Trần cũng sẽ có quan lớn quý nhân dùng giá tiền cao để thu mua, rất đắt hàng. Ban đầu nhị thúc thúc của Phương Hành từng nhìn thấy có một thất long mã bị quan phủ vận tới Hoàng Đô, lập tức vô cùng thích thú, tụ tập cả đám huynh đệ đi đoạt. Kết quả người hộ tống cũng rất lợi hại, song phương choảng nhau đều tổn thất thảm trọng. Cuối cùng nhị thúc thúc thấy thực sự là đoạt không được, liền phóng độc đem long mã độc chết. Tính tình cường đạo chính là như vậy, ta không nhận được thì cũng không để lại cho ngươi. Cũng chính vì vậy mà Phương Hành cưỡi thất long mã này vẫn cảm thấy có chút mới lạ. Long mã tuy có huyết thống của yêu giao nhưng lại phi thường ôn thuần. Đây chính là kết quả mấy ngàn năm nay, không biết nuôi dưỡng bao nhiêu đời mới có. Nói đi là đi, bảo dừng là dừng, cơ hồ giống như có thể cảm ứng được tâm ý của kỵ sĩ, có chút thần dị. Dĩ nhiên, loại long mã này phần nhiều là chuẩn bị cho nội môn và ngoại môn đệ tử. Chân truyền đệ tử và đạo môn trưởng lão thì sẽ không cưỡi tọa kỵ như vậy, hoặc là đáp mây để bay, hoặc là thu phục yêu cầm có thể tung hoành trên bầu trời. Thanh Vân Tông xuất sắc nhất là hai gã đệ tử chân truyền Hứa Linh Vân và Tiếu Kiếm Minh, chính là một kẻ ngồi bạch hạc, một đứa thì cưỡi thiết ưng. Đi một ngày cách Thanh Vân Tông đã ngàn dặm xa, mọi người thấy trời sắp tối mới ngừng lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Hậu sư huynh, chúng ta lần này đi ra ngoài là làm cái gì vậy? Phương Hành làm bộ như tiểu hài tử nhát gan sợ phiền phức, xấu hổ tiến lên hỏi thăm Hậu Thanh. Hậu Thanh bộ dạng tựa tiếu phi tiếu, thản nhiên nói, tự nhiên là trảm yêu phục ma rồi, ngươi sợ à? Phương Hành thân thể run lên giống như vô cùng sợ hãi. Là dạng yêu ma gì à? Hậu Thanh cười lạnh không nói, bên cạnh hắn một cái linh động tam trọng đệ tử tên là Tiền Thông, cười lạnh nói, tứ gia yêu thú, mãng khô cáp, vô cùng lợi hại, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như mà bị nó nuốt vào thì liền biến thành phân bón đó. A, Phương Hành cúi đầu hô một tiếng, sắc mặt vô cùng hoảng sợ. Mấy nam tử đồng thời cười phá lên. Bất quá Phương Hành từ sâu trong ánh mắt của bọn họ cũng phát hiện ra một tia ngưng trọng, hiển nhiên nó không nhẹ nhàng giống như ngoài mặt. Cái kia, Hậu sư huynh, nếu như chám giết thành công, phi kiếm này và 10 khối linh thạch thật cho ta sau. Phương Hành bỗng nhiên cẩn thận hỏi, tựa như ngoài sợ hãi ra thì còn có chút tham lam. Hậu Thanh cũng là có chút bất ngờ, ánh mắt rơi trên mặt Phương Hành, khẽ mỉm cười nói. Lời ta nói, tự nhiên giữ lời. Ba người khác chỉ cười hăng hắc, không nói gì. Phương Hành giống như dâng lên dũng khí, hít vào một hơi mà nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta sẽ liều mạng. Bộ dạng hào khí như kiểu miệng cọp gan thỏ vừa khiến cho mấy người này cười lạnh không thôi. Bất quá bọn hắn trong lúc vô thức lại có chút yên tâm về đối phương. Chỉ cần Phương Hành có lòng tham thì bọn họ không cần lo lắng việc hắn chạy trốn, lòng cảnh giác tự nhiên cũng buông lỏng đôi chút. Ngày hôm sau mặt trời vừa dâng lên, mọi người đã lần nữa lên ngựa. Bắt đầu từ lúc này Phương Hành bắt đầu vì mấy người này buông lỏng cảnh giác tới mình mà cố gắng. Hắn hoàn toàn đem mình giả trang thành một tiểu hài tử có chút dã tâm, còn có chút ngây thơ, không kiềm nén được vẻ hưng phấn, để cho bốn người đồng hành đối với hắn có chút im lặng. Mỗi lúc dừng lại nghỉ ngơi, Phương Hành múc nước, cho ngựa ăn, nồi lửa, săn thú, vô cùng chịu khó, còn luôn giả trang bộ dáng cung kính đi thỉnh giáo mấy người về vấn đề tu hành. Trong quá trình này tự nhiên cũng sẽ xảo diệu, đem mấy người này, thường ngày anh dũng nhất, là làm được những việc gì thăm dò ra được một chút. Mỗi khi bọn hắn thổi phồng quá mức, Phương Hành cũng sẽ lộ ra ánh mắt kính nể. Kể từ đó đi đường 3 ngày thời gian, Phương Hành đã cùng mấy người này trở nên thân quen, một tiếng một sư huynh, hô một tiếng vâng một tiếng dạ. Mấy người này tựa như cũng nhận thức Phương tiểu sư đệ, thậm chí là có chút yêu thích. Liễu Tam sư huynh là linh động tam trọng, mặt đầy râu quai nón, đã nhiều lần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Hành, nhẹ nhàng thở dài. Ở buổi tối ngày thứ 3, Phương Hành thoạt nhìn nằm bên cạnh đống lửa ngủ thật say. Liễu Tam sư huynh lặng lẽ đi tới bên cạnh Hậu Thanh, thấp giọng hỏi. Hậu sư huynh, không có biện pháp nào khác sao? Hậu Thanh nhìn thoáng qua Phương Hành đang ngủ say, thấy khí tức bình ổn, trên mặt tựa hồ còn mang theo vẻ ngọt ngào ngủ say của trẻ nhỏ, liền đè thấp âm thanh mà nói. Không có biện pháp khác, đây dù sao cũng là một con tứ giai cự yêu, bằng vào tu vi mấy người chúng ta, chọi cứng là bắt không được, chỉ có thể dùng kế thôi. Súc sinh kia lại thích nhất là ăn thịt người, nhất là đứa trẻ có tu vi. Đối với nó mà nói thì không khác nào mỹ vị tuyệt thế. Đến lúc đó chúng ta chỉ có thể dùng tiểu tử này đưa ra làm mồi nhử. Sau đó... Bọn chúng muốn dùng ta làm mồi nhử? Phương Hành giả bộ ngủ nghe được những lời này trong lòng nhất thời chấn động, vẻ mặt tự nhiên cũng có chút biến hóa, lập tức bị Hậu Thanh nhận ra. Dọc theo con đường này Phương Hành lừa gạt được người khác, nhưng không lừa gạt được Hậu Thanh. Dù sao Hậu Thành đã nghe Lưu Phong nói, Phương Hành số tuổi mặc dù không lớn nhưng dị thường hung hãn, vì vậy mà Hậu Thanh cảm thấy hắn dọc đường đi này đã hơi quá mức biết điều. Bình thường vô tình hay cố ý, Hậu Thành vẫn canh chừng hắn, đây chính là nguyên nhân mà Phương Hành không có cơ hội để chạy trốn. Mà Phương Hành dưới lòng chấn động cũng lập tức ý thức được là không tốt, chính mình đã lộ ra sơ hở, hắn lập tức trở mình trong miệng hô vang. Đây là linh thạch Hậu Thanh sư huynh cho ta. Các người, ai cũng không được phép đoạt. Hậu Thanh nghe vậy hơi ngây ra, cảnh giác buông lỏng, trên mặt cũng dâng lên nụ cười như có như không. Liễu Tam sư huynh cũng giảm thấp âm thanh cười nói. Phương tiểu sư đệ trong môn phái, nhìn dáng dấp cũng là bị người ta bắt nạt. Hôm nay trong lòng hắn lại đem Hậu sư huynh ngươi coi thành chỗ dựa rồi. Ai, mấy ngày này sống chung, ta cũng thực sự là thích tiểu tử này. Nếu chúng ta có biện pháp khác, vậy thì nghĩ biện pháp khác, giữ lại cái mạng nhỏ này cho hắn đi. Ừ, Liễu sư huynh, lời này của ngươi chẳng phải là nói đùa sao? Bỗng nhiên một âm thanh trầm trầm vang lên, lại là một người có tu vi linh động tam trọng khác tên là Tiền Thông. Hắn từ khi nào đã nhích lại gần, cười lạnh nói với Liễu Tam. Biết người xưa này mềm lòng, nhưng đây cũng không phải tính cách của người làm đại sự. Hy sinh một mình tiểu quỷ này có thể giảm đi rất nhiều nguy hiểm cho chúng ta, cớ sao không làm? Hắc hắc, ta rời xa sơn môn rồi, người nên coi hắn là người chết đi. Liễu Tam sắc mặt có chút khó coi, qua hồi lâu khẽ thở dài. Người nói đúng, là ta đã quá mềm lòng rồi. Vừa nói tựa hồ để buộc chính mình phải hạ quyết tâm, cố ý cùng đám người hậu thanh tham khảo để xem thiết lập mồi nhử như thế nào. Thì ra là hắn vốn chính là hiểu rất rõ tập tính của yêu thú mới được hậu thanh chuyên môn mời tới. Kế hoạch đặt mồi nói ra thực sự để cho Phương Hành đang giả bộ ngủ mà cảm giác da đầu tê dại, hoảng sợ và lửa giận trong lòng đồng thời bốc cao ba trượng. Thì ra mấy người này vì để cho mãng khô cắp ngửi thấy mùi máu tươi và linh khí của Phương Hành sẽ trực tiếp dùng dao đâm vào 18 các huyệt đạo có khí huyết tràn đầy nhất trên người Phương Hành, sau đó lại phế bỏ đi khí hải của Phương Hành để cho linh khí tán ra khắp người, theo máu tươi cùng nhau chảy ra, lại đem Phương Hành không sai biệt lắm đã biến thành hổ lô máu, ghim vào nơi mà bọn hắn mai phục, lớn tiếng kêu lên thảm thiết để hấp dẫn yêu thú tới đây. Chuyện này đã không chỉ là dùng Phương Hành làm mồi nhử nữa, mà căn bản là hành hạ đến chết. Nếu chỉ làm mồi nhử, Phương Hành còn có một tia hy vọng sống sót, còn chúng làm như vậy thì Phương Hành chắc chắn phải chết. Lui một vạn bước mà nói, cho dù sống sót thì cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Cái bọn khốn kiếp này thật là ác độc. Phương Hành khe khẽ than nhẹ, thân thể nho nhỏ trở mình lại nằm bên đống lửa không nhúc nhích. Toạt nhìn tựa như không có dị trạng gì, nhưng mà mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. Tiểu vương bắt đạn, đã dậy. Sáng sớm Triệu Trực vẻ mặt hung thần ác sát, bộ dáng một cước đá vào người Phương Hành. Phương Hành mơ mơ màng màng nhìn hắn, lại bị Tiền Thông bên cạnh đá cho hai cái. Chỉ một đêm thời gian, thái độ của bốn người này đối với hắn đồng thời đại biến, tựa như vì ngăn chặn tình huống mềm lòng như của Liễu Tam lại xuất hiện, bốn người bắt đầu đối xử ác độc với Phương Hành, không đánh thì mắng. Phương Hành lạnh lùng nhìn sự biến hóa của bọn hắn và cũng hiểu được loại tâm lý này. Lúc ở Quỷ Yên Cốc hắn đã gặp qua nhiều lần, một chút người bình thường thì thiện lương, vì đền bù cảm giác áy náy trên tâm lý, thời điểm cướp bóc làm việc ác có khi còn dã man hơn những người mà ngày thường hung ác. Ngay cả Liễu Tam cũng thay đổi, mặc dù không trực tiếp đánh chửi Phương Hành, nhưng thần thái âm trầm, bộ dạng như không muốn người khác lại gần. Phương Hành thấy thế cũng cười lạnh trong lòng, liền không cố ý đến gần bọn họ, mọi việc đều phối hợp nghe lời, cũng không tự chuốc khổ cho mình. Vừa được hai ngày, một nhóm năm người rốt cuộc đi tới trước một ngọn núi lớn nguy nga, lại thấy núi non trùng điệp vô ngần, ác vụ tràn ngập, phía trên có mây đen bao phủ, không biết núi cao bao nhiêu, trên núi gai nhọn và bụi rậm khắp nơi, không biết núi sâu nhường nào, chỉ liếc mắt nhìn. Kỳ nham, quái nham vô số, cực kỳ hiểm ác, kẽ lắng tai nghe, có tiếng thú giống yêu gào, làm cho người ta nhịn được mà sinh lòng kinh khủng. Mấy thất lòng mã tới gần núi này, vốn là tính tình ôn phận, lúc này lại táo bạo bất an muốn né tránh. Nơi này chính là Yêu Trướng Sơn rồi, nghe nói là mấy trăm năm trước từng là địa bàn của một đại yêu trúc cơ kỳ, sau đó đại yêu bị tu sĩ phi linh quật chém giết, chẳng qua tu sĩ kia cũng táng thân ở nơi đây. Tiếp nữa, mặc dù núi này không có tái xuất hiện đại yêu trúc cơ, nhưng yêu thú hóa hình tam giai tứ giai lại là vô số, mãng khô các mà lần này chúng ta cần phải chém giết chính là một con trong số đó. Hậu Thanh nhìn cái núi này khẽ thở dài một tiếng, đút quy tức đan cho Long Mã, sau đó thu vào túi chữ vật. Quy tức đan này là một loại đan dược đặc biệt, sau khi ăn vào thì sinh linh sẽ trở nên giống như ngủ đông, thân thể cứng ngắc, không có cảm giác. Lúc này có thể đem thu vào túi chữ vật hoặc là động thiên giới chỉ, đến khi cần cưỡi mới thả ra, giải dược tính thì lại trở nên sinh long hoạt hổ, chẳng qua sẽ có một chút tổn thương âm thầm đối với thân thể. Nhưng nếu không dùng mấy viên thuốc này thì không thu được vào túi chữ vật. Trong túi chữ vật không có không khí, Long Mã sẽ nghẹn thở mà chết. Trên núi rất hiểm ác, có khí tức yêu thú, Long Mã sẽ dễ dàng chấn kinh, vì vậy mọi người chỉ có thể đi bộ lên núi. Cất bước đi trên sơn đạo, Phương Hành bị ép đi ở giữa, bị trông chừng kỹ lưỡng. Đây cũng là do Hậu Thành sắp đặt. Hắn tựa hồ mờ mờ ảo ảo phát hiện, Phương Hành không biết điều như dáng vẻ bề ngoài, liền cố ý để cho đám người Tiền Thông trông chừng hắn. Phương Hành đối với chuyện này cũng không có cách nào, chẳng qua là mặt không thay đổi mà lên đường, đồng thời âm thầm đánh giá bốn phía để thẩm nghĩ đối sách. Vào núi rồi, càng cảm thấy là núi này hiểm trở, rắn độc, dị thú cứ ùn ùn kéo tới. Bất quá mọi người cũng là trên người có tu vi, còn có thật nhiều linh đan rượu dược. Trên người của Hậu Thanh đi tuốt ở đằng trước, có cả đan dược đuổi rắn. Loài rắn bình thường ngửi được mùi đã tránh ra xa. Chỉ có mấy cái, trên người có chút yêu khí là không sợ những viên thuốc này. Cũng là vừa mới nhích tới gần đã bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Người này xuất kiếm tàn nhẫn, mau lẹ. Hiển nhiên ngoại trừ tu vi trên người thì vũ kỹ Hồng Trần cũng là một cao thủ. Người như vậy cũng thực sự có mấy phần phong phạm của người đứng đầu ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye mọi người.